Chiến thần Hào Môn, chương 1987. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tam tiểu thư tùy thời có thể tìm ta luận bàn. Ngày nào đó ngươi thắng, ta đi trở về. Giang Ninh nói xong rất bình tĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có ở Liễu Thanh nghe tới. Cái này thực sự quá kiêu ngạo. Nàng khẽ cắn hàm răng. Hừ một tiếng, đáy lòng lập tức mọc lên một cái tà ác ý niệm trong đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nghĩ trở về, Liễu Thanh nói. Trở về bất quá là làm cái tội đồ. Từ lúc nào có thể bị triệu hồi tông môn, đều xa xa khó vời. Hơn nữa, không có lệnh của ta, ai dám để cho ngươi trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cho ngươi biết, ta hiện tại rất không cao hứng. Ta không cao hứng, ngươi cũng vui vẻ không được. Minh bạch chưa? Nàng nhìn chằm chằm Giang Ninh. Hay dùng chính mình tam tiểu thư thân phận áp hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng muốn thấy được Giang Ninh trên mặt có phẫn nộ cùng không cam lòng biểu tình. Có thể nàng cái gì cũng không thấy. Giang Ninh thủy chung rất bình tĩnh. Tựa như nói cái gì chưa từng nghe được. Nà lãnh khốc thậm chí là có chút lạnh mạc bộ dạng. Tựa hồ nguyên bản là không lộ vẻ gì công năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn là tảng đá làm sao? Hành, ta không thích phản ứng của ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liễu Thanh nói, nàng chắp tay sau đít, có chút tức giận, đổi thành quá khứ. Ai dám để cho nàng tức giận như vậy? Nàng đã sớm hạ lệnh, đưa hắn dầm nát cho chó ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng ngày hôm nay, không biết thế nào, nàng ngược lại cảm thấy, dường như có chút ý tứ. Ở đâu có ý tứ? Nàng không biết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh đột nhiên xuất hiện, giống như là một đoàn sương mù dày đặc, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của mình, khiến người ta không hiểu có một loại cảm giác rất cổ quái. Từ hôm nay trở đi, ngươi theo ta, tùy thời theo ta luận bàn. Từ lúc nào ta thắng ngươi, ta để cho ngươi đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liễu Thanh hừ nói, ngươi tốt nhất không nên có cái gì những ý nghĩ khác. Bằng không, nàng mắt lộ ra hung quang, đằng đằng sát khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Thanh Sơn Tông, nàng tức giận, có thể sánh bằng tông chủ tức giận còn nghiêm trọng hơn. Toàn bộ Thanh Sơn Tông, người nào không biết a? Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có gì ý tưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nói, hắn không nói lời nào hoàn hảo. Vừa nói tức giận đến Liễu Thanh suýt chút nữa không có thở gấp trên khí. Hận không thể lập tức hạ lệnh, đem Giang Ninh mang xuống đánh chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với mình không có ý nghĩ, là muốn dùng phương thức này hấp dẫn chú ý của mình sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hãy nhìn Giang Ninh biểu tình. Hắn cái này không như là cố ý, càng giống như là thật tâm nói. Liễu Thanh càng mất hứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng lạnh lùng nói, theo, nói xong, quay đầu bước đi. Giang Ninh không nói gì, đi theo phía sau của nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại đứa bé này tử tính khí, Giang Ninh từ Tô Vân trên người chỉ thấy qua. Bất quá cái này Liễu Thanh, có thể không sánh bằng Tô Vân cái kia kẻ dối trá. Nghĩ đến nhất định là quen sống trong nhung lụa rồi. Tô Vân gia cảnh bần hàn, mà Liễu Thanh, nhưng là Thanh Sơn Tông tam tiểu thư, tông chủ hòn ngọc quý trên tay. Tính cách tự nhiên bất đồng. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh tuyển trạch từ nàng cái này vào tay. Chính là muốn mau sớm tiến vào Thanh Sơn Tông cao tầng trung. Tới nay lấy được giải dược. Mục đích của hắn rất rõ ràng. Cũng không có tâm tình gì. Thật cùng tiểu hài tử chơi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không có gì so với Lâm Vũ thật nặng muốn. Chỉ cần có thể cứu nàng. Dù cho để cho mình biến thành phần tử xấu. Giang Ninh cũng sẽ không có chút do dự. Hắn đi theo Liễu Thanh phía sau. Không nói được một lời. Giống như một tùy tùng bảo tiêu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Liễu Thanh cũng không nói chuyện. Trong lòng suy nghĩ. Muốn thế nào giáo huấn Giang Ninh. Từ hắn cái này cật Liễu Khuy. Không tìm về tới. Nàng kia tam tiểu thư tên. Chẳng phải là sẽ bị người cười. Giang Ninh có chút thân thủ. Liễu Thanh tự nhiên biết. Bằng không cũng không khả năng đơn giản kềm chế được chính mình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chính nàng thực lực cũng không yếu. Chỉ ít cũng có nội viện đệ tử trình độ. Mặc dù không bằng này tiền điện thiên phú đệ tử. Nhưng là tính qua lấy. Giang Ninh so với chính mình lợi hại. Nói không chừng chính là tiền điện người nào trưởng lão đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể tự hồ. Không nghe nói người nào trưởng lão đệ tử phạm sai lầm. Bị phạt làm tội đồ A, không cần quan tâm nhiều. Liễu Thanh cũng mặc kệ những thứ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù cho Giang Ninh là khách đến từ thiên ngoại, nàng được nuốt không trôi khẩu khí này. Cần phải giáo huấn một chút hắn, không thể. Cách chương.